Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1485, kêu cứu đồng bào. Thương lượng xong sau, ta liền kêu Chu Nhất Dương cùng ta ra khách sạn. Tại ra tới trước đó, ta cùng Chu Nhất Dương đều đổi một thân trang phục, mặt khác cũng đều đổi lại mặt nạ da người. Cái này da người mặt nạ vẫn là da mặt người tác phẩm, bị ta vẫn luôn mang ở trên người. Lại nói, này mấy chương mặt nạ da người ta ở trong nước trên cơ bản cũng không quá dám dùng, bởi vì dùng số lần hơi nhiều. Mang theo cái này da người mặt nạ cùng ta chính mình ra tới, trên cơ bản không có gì khác biệt. Bất quá bây giờ là tại Thái Lan, cũng không ai có thể nhận ra cái này da người mặt nạ đến. Cũng là không cần lo lắng. Hai chúng ta ra tới sau, một đường đi mau lấy liền hướng phía Ngô Quang Quân cùng chúng ta nói cái kia dưới mặt đất quán ba mà đi, theo kia mảnh rừng già trong giết thi vương. Sau đó lại đến Kim Phật Chùa cùng Vermont Thượng Sư gặp mặt một lần. Sau đó chúng ta theo Ngô Quang Quân nhà rời ra ngoài, lại hao tốn không ít thời gian. Lúc này đã là đêm khuya 2-3 điểm giờ. Pattaya mặc dù là cái bất dạ thành, bất quá giờ phút này chúng ta tại Pattaya ngoại ô, cũng không có trung tâm thành phố như vậy náo nhiệt. Mà kia dưới mặt đất quán ba vị trí cũng tại Pattaya vùng ngoại ô, cách chúng ta chỗ ở không tính quá xa. Ta cùng Chu Nhất Dương vội vàng mà đi, trên đường cũng là không gặp được mấy người. Ra khách sạn không bao lâu, hai người chúng ta đi ước chừng có 10 phút quang cảnh thời điểm, vượt qua một lối đi, ngay sau đó liền nghe được có người kêu cứu thanh âm. Ta cùng Chu Nhất Dương lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều sửng sốt một chút, vội vàng tăng tốc bước chân, hướng phía trước đi đến. Rất nhanh phát hiện ở phía trước một cái lối nhỏ trên, chính ngừng lại một chiếc xe van, có mấy cái lớn lên hung thần ác sát ra hỏa ngay tại lôi kéo một nam một nữ. Hướng phía kia trong xe tải lấp đầy, một nam một nữ kia đang lớn tiếng kêu cứu, rất nhanh đưa tới nhóm người kia hành hung. Mấu chốt là hai người này kêu cứu người nói chính là tiếng Trung, là đồng bào của chúng ta. Tại tha hương nơi đất khách quê người, nhìn đồng bào của mình bị người bắt nạt, nếu là bỏ mặc, giống như có chút không thể nào nói nổi. Lập tức, ta cùng Chu Nhất Dương nháy mắt, ra hiệu cùng đi nhìn xem. Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, liền cùng ta cùng nhau bước nhanh về phía trước. Làm cái gì? Đem người buông ra. Chu Nhất Dương cách thật xa, liền quát lớn. Những cái kia hung thần ác sát người cũng không có dừng tay, chỉ là có một cái lớn lên cực kỳ cao tráng thái phương nam tử theo trong xe rút ra một thanh khảm đao đến, chỉ vào chúng ta dùng tiếng Thái nói: không có các ngươi chuyện, cút nhanh lên, bằng không chém chết các ngươi. Ai nha, này cho hắn cuồng. Trong chớp mắt, ta cùng Chu Nhất Dương liền đến đám người kia trước mặt. Những người kia thấy chúng ta không đi, còn dám chào đón, lập tức biến giận không kềm được đứng lên. Lập tức liền có 4 người xách theo khảm đao hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương đánh tới. Mặt khác có 2 người phân biệt dùng đao kê vào một nam một nữ kia cổ, nhìn chằm chằm hai chúng ta. Vừa lên đến, bên trong một cái người liền xách theo khảm đao hướng phía ta đánh tới. Gia hỏa này đau thế rất mạnh, vừa lên đến liền hướng phía đầu của ta chém, này hoàn toàn là chạy muốn mạng của ta đến, tuyệt đối là hung ác dân liều mạng. Vừa nhìn thấy hắn này xuất đau tư thế, con mắt của ta liền híp lại, không đợi hắn đau rơi vào trên cổ của ta, ta chợt liền bay lên một chân, đá vào kia tiểu tử trên cánh tay, cả người lẫn đau trực tiếp đều bị ta đá bay ra ngoài. Tại ta đem bên trong một người đá bay ra ngoài đồng thời, Bạch Triển cũng để lật ra một cái, lăn xuống trên mặt đất, chờ hai người kia bò dậy lúc, nhào nhào lui về sau mấy bước, cùng bọn hắn sau lưng hai người nháy mắt, hai người kia chợt tiến lên, triển khai tư thế, ngay tại trước mặt chúng ta đùa nghịch mấy chiêu. Thủ đoạn này cương mãnh hữu lực, khí thế 10 phần, một chút liền bị ta nhìn ra tới. Đây không phải nghe tiếng hải ngoại thái quyền sao? Bất quá nhìn mấy người không hề giống là người có tu vi. Cho dù là thái quyền lợi hại hơn nữa, tại hai chúng ta trong tay cũng là không đủ đánh. Đùa nghịch hai chiêu sau, hai người kia nhanh như bôn lôi bình thường, hướng thẳng đến chúng ta lao đến. Lúc này chúng ta còn muốn sốt ruột đi kia phía dưới quán bar làm sự tình, không có thời gian cùng những người này dây dưa. Cho nên, tiếp xuống, ta cùng Chu Nhất Dương đều dùng lôi đình thủ đoạn, cùng kia hai cái đùa nghịch thái quyền ca môn chu toàn mấy chiêu. Sau đó nhanh chóng đem này đổ nhào trên mặt đất. Bọn họ còn muốn bỏ dậy lúc, ta trực tiếp đi qua đem bọn hắn chân cho đạp bẻ đi. Cuối cùng chỉ còn lại kia hai cái cầm đao gác ở một nam một nữ kia cổ hai người. Tựa hồ còn có chút không nghĩ từ bỏ. Ta cùng Chu Nhất Dương chậm rãi hướng phía bọn họ đi tới. Ta trầm giọng nói, không muốn chết mau cút, bằng không đánh gãy chân chó của các ngươi. Các ngươi lui ra phía sau, bằng không ta giết nữ nhân này. Bên trong một cái hung ác vừa nói, liền đem trong tay đao tới gần nữ hài kia cổ. Lại nói, cái kia bị cưỡng ép nữ hài chừng 20 bộ dáng, lớn lên nhìn rất đẹp, chỉ là lúc này bị dọa mất hồn mất vía, khóc lê hoa đái vũ bình thường. Cây đao kia đã tại kia nữ hài nhi trắng nõn như ngó sen trên cổ rạch ra một đầu vết máu. Sau một khắc, ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến hán tử kia bên cạnh. Một cái tay bắt lấy hắn gác ở nữ hài nhi kia trên cổ đao. Sau đó một chân đá vào hắn trên đầu gối. Nhưng nghe được, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Người kia một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Cơ hồ là nhoáng một cái trong lúc đó, người kia căn bản không kịp phản ứng, ta liền đã giết tới hắn bên cạnh. Quả nhiên là đi giống như quỷ mị. Một tên gia hỏa khác thấy cảnh này, hiển nhiên là dọa sợ, trực tiếp vứt bỏ đao trong tay, kêu to hướng phía ngõ nhỏ chỗ sâu bỏ chạy. Đổ những người này sau, kia một đôi nam nữ liền nơm nớp lo sợ đứng chung một chỗ, không ngừng gật đầu đối với chúng ta nói lời cảm tạ. Buổi tối không nên đến nơi đi lung tung, này không thể so với trong nước, các ngươi cẩn thận một chút. Ta dặn dò, đại ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta, bằng không chúng ta chết chắc. Ta cùng Lệ Lệ vừa kết hôn, đến 3D nhã hưởng tuần trăng mật tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại chuyện này. Nói, kia tiểu tử liền đưa cho ta một chương danh thiếp, lại nói, đại ca, đây là danh thiếp của ta, về nước về sau, nếu là có cần ta địa phương, gọi điện thoại cho ta liền tốt. Nói chuyện người này nhìn cùng ta không chênh lệch nhiều, 26-27 tuổi bộ dáng, lớn lên nhã nhặn, nhìn qua còn có chút kinh hoàng chưa định. Ta nhận lấy danh thiếp của hắn, có chút quét qua, trên danh thiếp viết là cái gì tổng giám đốc, gọi Trương Thà Hạ, cũng chính là làm dáng một chút. Ta liền đem tên kia mảnh thu vào, ta nghĩ ta về sau đoán chừng cũng không dùng được hắn hỗ trợ. Liền nói, các ngươi đi thôi, mau chóng rời đi nơi này, về sau đừng tại đây loại không ai địa phương qua lại. Nói, ta quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhất Dương, sau đó bước nhanh rời khỏi nơi này, hướng phía cái kia dưới mặt đất quán ba phương hướng mà đi. Hai vị đại ca, các ngươi nhất định phải gọi điện thoại cho ta a. Chúng ta đi ra thật xa. Cái kia gọi là Trương Thà Hạ tiểu tử vẫn không quên nhắc nhở chúng ta một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.